Giới thần, chương 237, Côn Lôn sinh biến. Góc truyện audio.com. Từng chiếc sủng thú khuyên được bán ra, là sẽ có từng con thú cưng thấu hiểu tu đạo gia nhập yêu giới. Hàng trăm hàng ngàn chiếc sủng thú khuyên được bán ra, là yêu giới lại có thêm hàng trăm hàng ngàn yêu dân mới. Cách này không những có thể giúp vô vàn thú loại có thể thoát khỏi lồng giam, mà còn có thể giúp chúng bước chân vào tu đạo, khai thông linh trí. Con người không phải rất ích kỷ đó sao? Không phải rất ta đây đó sao? Không phải rất tự xem mình là đúng đó sao? Xem thường, không thích gia nhập thanh bang, không cầu thần cầu đạo, không thờ tổ đạo tiên long sao? Được, vậy thì sủng thú của ngươi sẽ theo. Ngươi chỉ có gần trăm năm tuổi thọ là chết đi rồi hóa thành một nắm cát. Còn sủng vật của ngươi sẽ sống mãi và thành yêu thành thần phi thiên độn địa. Ngươi thông minh, ngươi tài giỏi, nhưng kết quả của ngươi sẽ không bằng được chính một con thú nuôi mình không xem trọng. Lúc đó nhân tâm con người mới có cơ hội giác tình, lại từ vô tận vinh quang, phú quý và danh vọng, dứt mình ra khỏi những thứ chóa mát, che mờ lương chi đó đi, để một lần cuối cùng biết hối hận trong đời. Ý nguyện của thiên chính là như vậy, không nhiều không ít. Chỉ cầu cứu về những yêu thú trong lồng giam bằng sắt và nhân tâm con người bị nhốt trong lồng bằng phú quý, danh vọng một phần thôi, cũng đủ để làm thế giới này sạch sẽ hơn, tinh khiết hơn. Mấy vạn yêu thú gia nhập, các yêu vương, yêu hoàng đều tất bật giảng đạo chăm lo cho tộc đàn của mình. Không khí yêu giới lập tức trở nên nhộn nhịp tất bật không tưởng nổi. Yêu giới hiện giờ cũng chỉ có những thành viên mới này là chưa hóa hình, còn lại tất cả đều đã tu tới kim đan kỳ, hóa hình kỳ trở lên. Ở đây, yêu tộc ai nấy đều có thực lực mạnh hơn rất nhiều lần tu vi. Chỉ mới tu vi kim đan nhưng thần thông lại có tới 6, 7 thậm chí 10 pháp lực, yêu lực đều mạnh tới không tưởng nổi. So với yêu giới trước đây, yêu giới bây giờ đã trở thành một hình thức tối ưu, tối cường nhất từ trước tới nay. Mọi lực lượng đều quy nguyên lại một mối. Mọi đại đạo, thần thông, pháp tắc đều quy lại một mối. Yêu dân hay mọi sinh linh khác khi tu đạo ở đây đều dễ dàng cảm ngộ hơn nhiều so với bên ngoài. Cho nên tại sao thiên chỉ dùng thời gian không tới một năm đã biến một yêu giới từ con số không mà trở thành một tiểu thế giới mạnh mẽ như bây giờ. Cùng lúc những sự kiện bên này diễn ra thì tại một nơi khác lại đang rất âm thầm lặng lẽ. Côn Lôn phái nơi này chính là một đỉnh núi cao, linh khí lợn lờ, mặc dù linh khí nơi đây không nhiều, không tinh khiết bằng trong yêu giới, nhưng nếu so với nơi khác thì ở đây đã là một nhân gian tiên cảnh rồi. Trên đỉnh núi là một khu kiến trúc bình thản, giản dị mà lộng lẫy nguy nga, khắp cả ngọn núi đều bị san thành một mặt phẳng thẳng tắp như kiếm gọt. Trên đó mọc lên hàng ngàn những phòng ốc, thậm chí cả linh điền, linh viên, rộng rãi bao la phía dưới. Tại một gian phòng luyện đan, một nam tử trung niên, thân cao thước 7, khuôn mặt chữ điền, trên thân phả ra nhiệt lực khủng bố đang không ngừng bắt những thủ ấn huyền diệu đánh vào đan lô phía trước. Binh xẹt xẹt, tốc độ tay của nam nhân này giảm dần, nhưng tiếng động trong lô lại không ngừng xẹt xẹt vang lên. Pi bưng dê dê, nắp lô mở ra, bên trong đã nằm 16 viên đan dược màu xanh tròn lằn. Lúc này khuôn mặt trung niên này quay lại mới thấy, thật không ngờ, đây là một người không chút xa lạ gì. Thạch Trung Kiên chính là một thành viên thanh bang đã bị Côn Lôn phái Thường Thanh đạo nhân bắt giữ. Sau một thời gian tra khảo nghiêm cẩn, cuối cùng đến khi một vị đại trưởng lão núi Linh Dược Sơn tới nói chuyện cầu hòa mới được Thạch Trung Kiên đồng ý. Sau cùng Trung Kiên cố ý tiết lộ ra một loại đan phương tăng nguyên đan, làm cho cả môn phái này đều mừng rõ không thôi. TTK từ đó trở thành một luyện đan sư sáng giá nhất trong môn phái. Đãi ngộ cũng cao mà danh vọng cũng cao tuyệt. Loại thuốc mà ông ta luyện ra tuy ít, nhưng một viên tuyệt phẩm tinh nguyên đan luyện ra, đến cả cao thu hóa thần kỳ cũng thèm thuồng nhờ đó. TTK được đi tới gần như tất cả mọi nơi trong Côn Lôn phái này. Linh diền, linh viên, tàng bảo khố, tàng kinh các, thậm chí cả cấm địa, mật động, thậm chí cả không gian động thiên ông cũng từng đi qua. Và đương nhiên, tất cả mọi hành tung của ông ta đều bị giám sát chặt chẽ. chỉ là người Côn Lôn phái dù có tinh danh, cẩn thận tới đâu thì họ cũng không thể tưởng được một môn luyện long công có thể luyện hóa toàn bộ một mảnh thổ địa và không gian quanh đó thành của mình. Thạch Trung Kiên thu hồi 16 viên tuyệt phẩm tinh nguyên đan. Miệng hiện ý cười hư, lần này nữa thôi chỉ cần tìm ra và luyện hóa được đạo tổ động thiên là ta có thể trở về. Chủ thần, con sắp được trở về rồi. Con sắp hoàn thành nhiệm vụ mà người giao rồi. Ngày hôm sau nơi đây là một mật thất rất kỳ lạ. Khắp nơi là những viên tinh thạch đủ màu được gắn thành từng đạo hoa văn bất quy tắc trên đất. Trên tường, thậm chí cả trên trần nhà, ánh sáng đủ màu từ những viên tinh hạch này phát ra lại phối hợp với nhau tạo thành từng đạo hư ảnh long phượng. Tiên nhân, ma quỷ thể loại đủ cả chính giữa. Ngồi là 18 vị đại trưởng lão trong bổn phái. Tất cả có 12 nam và 6 nữ. Ngồi giữa là một trung niên nam tử thân thể cường tráng. Râu đen ba chỏm, tiên phong đạo cốt, phía sau đeo một thanh kiếm bản to. Khuôn mặt hao hao với vị kiếm vương hiện đang theo bên đế thiên đó chính là cha ruột kiếm vương tên là Thánh Kiếm Đạo Nhân. Trưởng giáo chí tôn Côn Lôn Phái và đây chính là động thiên thứ ba của Côn Lôn Phái. Là nơi linh khí dày nhất, các vị trưởng lão và trưởng giáo tất cả đều ở đây bế quan tu luyện, trên thân mỗi người đều ẩn chứa hào quang bộc phát ra từ vị trí đan điền. Mang theo hơi thở mạnh kinh người. Linh khí từ những viên tinh thạch trên tường cũng theo từng nhịp hô hấp của họ mà bị bóc ra, gian phòng im ắng và ngột ngạt vô cùng. Nhưng mà bất chợt một đôi tia sáng như hai thanh kiếm bén gót phóng ra. Xẹt, xẹt, Thánh Kiếm Đạo Nhân mở bừng hai mắt, khí áp không gian xung quanh liền tăng mạnh. Áp lực làm những viên linh thạch bên cạnh ra crack nứt vỡ. Mặt tường cứng rắn phía trước cũng bị đục thành hai lỗ lớn sâu hoắm, hử, giọng ông ta giật mình vang lên, Thánh Kiếm có chuyện gì? Một vị nữ tu tóc trắng hai mai hỏi, hồn đăng kiếm vương đã tắt hả? Kiếm vương chết rồi, một giọng nói già nua uy nghiêm phát ra từ một trưởng lão già khọm, ta phải xuất môn điều tra. Ta phải chém tên hung thủ đó ra hàng trăm ngàn mảnh như. Lúc này một vị trưởng lão tầm trung niên gọi tới. Thánh Kiếm Nghiêm trưởng lão có gì chỉ bảo, lần trước Huyền Ẩn chết. Lần này lại tới kiếm vương, chuyện này tất có liên hệ, mấy ngày vừa rồi ta có nghe được chuyện bên Việt Nam xuất hiện một tổ chức, ta hiểu rồi trưởng. Lão chắc chắn chỉ có nó mà thôi. Côn Lôn ta xưa nay không mấy danh tiếng, nhưng lại không có kẻ nào nghe tên mà dám giết người. Đang lúc này bỗng nhiên lông mày Thánh Kiếm nhíu lại. Sau đó là một con hạc giấy xuất hiện, xoay nhẹ lên con hạc giấy. Tiếp nhận luồng thông tin từ đó, lông mày ông ta lập tức cau lại, khí tức bạo ngược lập tức dậy sóng, có chuyện gì? Một vị lão bà hỏi, chính là cái tên Thạch Trung Kiên hôm rồi mói thu. Không ngờ lại làm phản rồi. Hư, dám phản lại Côn Lôn phái, ta chán sống rồi, hứa ó trốn được sao? Ta đã gieo tuyệt mệnh trùng vào đan điền nó. Sinh mệnh nó là nằm trong tay lão thân ta. Ta muốn nó chết là nó chết, Huyền bà tạm để hắn sống đi, để âm dương phi tầm của ta tìm được hang ổ của nó trước. Lúc đó chúng ta giết vẫn còn kịp mà. Lúc này Thánh Kiếm Đạo Nhân tức tối gào thét nói, tìm nhất định phải tìm bằng được nó về đây. Nếu không chúng ta tổn thất sẽ không nhỏ. Ta phải lột ba lớp da của nó ra mới chút được mối hận này. Hả, mất mát cái gì a hát hừ. Ba đại linh điền, ba linh viên, hai động thiên tàng kinh các, bảo khố phòng, thần binh các, tất cả đều biến mất cái. Gì, ngươi nói thật không? Khốn kiếp, mau mau cho đệ tử xuất sơn truy tầm, bằng tất cả mọi giá cũng phải tìm được bảo khố trở về. Cách chương.